Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, chương 2269, tầng thứ 3 huyết quang khí tràng. Hiểu rõ Tiểu Yêu, A Sửu, A Nguyên ba người liên thủ che đậy từ nguyên nhân, Diệp Trần cũng là dở khóc dở cười. Ba người sở dĩ liên thủ che đậy Diệp Trần, không đem khả năng chui vào phương pháp nói cho Diệp Trần. Chủ yếu là Tiểu Yêu nhận vì cái này huyết quang trong thông đạo chỗ sâu. Nhất là này huyết quang rõ ràng trở nên nồng chỗ sâu. Không bình thường hung hiểm, sợ Diệp Trần gặp nạn, cái này mới quyết định không nói cho Diệp Trần, định dùng loại phương thức này nhượng Diệp Trần tránh đi nguy hiểm. Tiểu Yêu, ngươi nhìn lấy là cha ta tựa như là ngu như vậy đến thẳng thắn người sao? Diệp Trần nghiêm mặt, khoanh tay Tiểu Yêu làm theo hướng về phía Diệp Trần lật một cái to lớn khinh thường. Ý là ngươi chính là ngốc đến thẳng thắn người. Tiểu Yêu xuất phát từ hảo tâm, Diệp Trần thật cũng không pháp chân cái huấn lên Tiểu Yêu. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo giải thích. Tiểu Yêu, yên tâm đi. Thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ mình. Về phần ngươi tưởng tượng trong loại kia không muốn sống anh hùng, ta lúc nào làm qua? Thật, Tiểu Yêu nháy một chút con mắt. Thật, Diệp Trần trùng điệp gật gật đầu. Kỳ thực Tiểu Yêu bọn họ lo lắng, Diệp Trần là hiểu, Tiểu Yêu trong tưởng tượng liều lĩnh bỏ qua tánh mạng làm anh hùng loại chuyện đó, Diệp Trần sẽ không đi làm. Nhưng là, có một số việc, Diệp Trần lại phải đi tận chính mình khả năng tối đa nhất đi làm. Bằng không, Diệp Trần lương tâm, hội cả một đời bất an, hết sức, không thẹn với lương tâm. Đây chính là Diệp Trần trước mắt phòng tuyến cuối cùng, thuyết phục Tiểu Yêu cái này đại đầu tỷ. Diệp Trần ánh mắt đột ngột địa nhìn chăm chú về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Sửu, ngươi tới đi, cụ thể muốn ta làm sao phối hợp? Diệp đại gia, mục tiêu càng nhỏ càng tốt, mà lại, càng chân thực càng tốt. Tốt nhất là dùng chiến hồn huyết kỳ bên trong ngưng tụ ra một sợi chân thực huyết khí. Sau đó giao cho ta vì dùng thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí biến ảo đến bảo trì cùng xung. Quanh hoàn cảnh cùng khí tức nhất trí. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được chính nhan một lần. Dạng này, Diệp Trần nhíu mày suy nghĩ mấy hơi, liền có động tác, một lát sau, một điểm huyết quang, vô thành vô tức chảy hướng về phía trước tầng thứ rõ ràng huyết sắc dày đặc như chu địa phương. Tiến vào này rõ ràng phân giới chỗ thời điểm, Diệp Trần ít nhất cảm ứng được 11 đường bàng bạc thần niệm từ nơi này lưu động vô số huyết. Khí bên trên đảo qua, có thể thấy được phòng thủ chi nghiêm, Diệp Trần có thể thuận lợi chui vào. Bất quá, chui vào lúc, Diệp Trần tâm cũng nhắc đến cổ họng, bởi vì Diệp Trần tuy nhiên có mấy thứ huyền ảo thần thông bí pháp bàng thân. Nhưng hóa thân hư vô sự tình, Diệp Trần là không có. Diệp Trần tiên thiên ngũ hành thần độn, nhất định phải có ngũ hành chi lực tài năng thi triển. May mắn là, huyết quang này khí tràng bên trong, mặc dù nói 9 thành 9 tất cả đều là huyết khí các loại phụ diện lực lượng. Nhưng là, dù sao cũng là trong lòng đất, còn có một phần nhỏ thổ linh lực hỗn tạp trong đó. Diệp Trần liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào đến một hạt trong bụi đất, sau đó lại thôi động chiến hồn huyết kỳ ngưng ra một sợi thành hình huyết khí. Đem viên này bụi đất bao khỏa bên trong, tụ hợp vào đến 4 phương 8 hướng vô cùng vô tận huyết quang khí tràng bên trong. Sau đó, tự nhiên là Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí biến ảo, nhượng Diệp Trần cùng cảnh vật chung quanh cùng huyết khí hòa làm một thể. Không ngừng di động, may mắn là, canh giữ ở huyết quang này khí tràng chỗ sâu ma tộc đạo cảnh ma tôn. Bọn họ thần niệm đôi cái này không ngừng di động nhỏ bé huyết khí, chú ý độ cũng không cao, chỉ là làm theo phép đồng dạng nguyên linh thần niệm quét hình. bằng không cũng là có khả năng phát hiện dị thường, thuận lợi chui vào huyết quang này như chu huyết quang khí chàng chỗ sâu. Diệp Chân liền cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu cẩn thận từng ly từng tí phối hợp với vô thành vô tức hóa thành như chu huyết khí, chậm rãi di động xâm nhập. Không bao lâu, Diệp Chân liền thấy trước đó hội nghị trong thứ hai đại quyền tế thông nạp nhượng mọi người quan sát lưu ảnh trong ngọc giản tình hình, hướng về phương xa dọc theo qua, che kín huyết khí, phảng phất cự đại mạch máu một dạng, che kín thái cổ trận văn trận pháp thông đạo. Trận pháp này thông đạo, tại chỗ gần quan sát, xa so với nhìn lưu ảnh trong ngọc giản tình hình muốn rung động nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, Diệp Chân hoa gần 3 canh giờ, mới tại cái này như chu trong huyết quang điều tra một lần. So với trước đó câu nhược hư cùng càng thương phát hiện, Diệp Chân cũng không có cái gì phát hiện mới. Nhưng là, Diệp Chân lại phát hiện, cái này như chu huyết quang khí chàng tầng trong, còn có tầng tiếp theo huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc huyết quang khí chàng. Phía dưới huyết quang khí chàng đã ẩn ẩn mang lên một tia hắc sắc, đó là huyết quang nồng đậm vô cùng tình huống dưới. Tầng này toàn bộ huyết quang khí chàng đã biến thành màu đỏ thẫm, không có chút gì do dự. Diệp Chân liền để Thận Long Nguyên Linh A Sửu lần nữa phối hợp với chính mình. Phóng tới này màu đỏ thẫm huyết quang khí chàng. Phụ thân đại nhân, cẩn thận. Tiểu yêu cũng sáng suốt không có quấy rầy Diệp Chân, chỉ là nhắc nhở Diệp Chân nhất câu. Tiến vào màu đỏ thẫm huyết quang khí chàng thời điểm, năm đạo hết sức cường đại nguyên linh khí tức đột ngột địa đảo qua, nhượng Diệp Chân trái tim thít chặt đến cực hạn. Diệp Chân biết, có lẽ phía dưới hội có cái gì không phải bình thường phát hiện. Nếu là này lại bị phát hiện, coi như xong, cũng là thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí không phải bình thường. Lại hoặc là thủ tại chỗ này ma tộc đạo cảnh, căn bản không nghĩ tới, hội có người có thể lấy dạng này một loại phương thức chui vào tiến đến. Đối với nơi này không ngừng giao lưu huyết khí, cũng không có báo có bao nhiêu đề phòng, chậm rãi di động tới, càng hướng xuống, cái này màu đỏ thẫm huyết quang khí chàng phạm vi liền càng thu nhỏ. Vô số thần bí phức tạp không so với thượng cổ trận văn bắt đầu hiển hiện. Đột nhiên, Diệp Chân đồng tử đột ngột địa co rụt lại, cái này màu đỏ thẫm tầng thứ 3 huyết quang trong khí chàng lại còn có hướng ra phía ngoài duỗi ra trận pháp thông đạo. Đây tuyệt đối là một cái trọng đại vô cùng phát hiện. Bởi vì điều này đại biểu lấy, cái này thần bí huyết quang đại trận trận pháp khả năng không chỉ là nhất trọng, còn có một cái khác trọng trận pháp. Lại hoặc là, nơi này trận pháp thông đạo có thể là cái này thần bí huyết quang đại trận trận pháp căn nguyên. Lại hoặc là, nhưng vô luận loại nào đều tuyệt đối là phát hiện trọng đại. Nếu là đem nơi này tình hình ghi lại linh ảnh giao cho tinh thông trận pháp thái thượng trưởng lão Ô Liễn bọn người, tuyệt đối có giá trị nghiên cứu. Nhưng theo Diệp Chân, trước đó tầng thứ 2 huyết quang trong khí chàng trận pháp thông đạo thái cổ trận văn, đại đa số cũng không nhận ra. Này đem tầng thứ 3 huyết quang khí chàng trận pháp trong thông đạo tình hình quay xuống đưa qua, cũng không có bao nhiêu giá trị thực tế. Diệp Chân còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, nhìn xem có thể hay không có cái gì có giá trị phát hiện. May mà là, đối với cái này tầng thứ 3 huyết quang khí chàng, ma tộc phòng ngự tuy nhiên nghiêm mật, nhưng đều là đối ngoại. Tầng thứ 3 huyết quang khí chàng nội bộ, hiếm có ma tộc đạo cảnh nguyên linh thần niệm đảo qua. Cái này khiến Diệp Chân có thể theo những đỏ thấm đó sắc huyết khí tiếp tục thâm nhập sâu, chậm rãi tới gần trong đó một đạo trận pháp thông đạo. Đột nhiên, ào ào tiếng nước chảy truyền vào Diệp Chân nhĩ đóa cùng thần niệm cảm ứng trong. Cái này khiến Diệp Chân giật nảy cả mình. Nơi này từ đâu tới tiếng nước chảy? Cẩn thận tiếp cận quan sát, Diệp Chân hãi nhiên phát hiện, cái này ào ào tiếng nước chảy, vậy mà đến từ trước mắt răng đầy vô số huyền ảo phức tạp thái cổ trận văn trận pháp trong thông. Đạo, tiếng nước chảy lại là này màu đỏ thẫm huyết khí trực tiếp ngưng hóa thành sền sệt vô cùng hóa lỏng. Dòng máu lưu động thanh âm, càng kinh người là, cái này huyết khí ngưng hóa thành sền sệt vô cùng, tràn đầy vô cùng kinh người phụ diện lực lượng khí tức hóa lỏng dòng máu. Vậy mà không phải hướng chảy cái này Lai Dương pháo đài lòng đất thần bí trung tâm trận pháp, mà chính là cho tới bây giờ Dương pháo đài lòng đất thần bí trung tâm trận pháp. Thông qua trận pháp thông đạo, hướng chảy phương xa, tinh thuần như thế, mấy trăm giọt liền có thể tạo nên một tên giới vương cảnh ma tộc hóa lỏng huyết khí. Hướng chảy chỗ nào? Có tác dụng gì? Hướng chảy cuối cùng địa điểm. Tập trung tinh thuần như thế hóa lỏng huyết khí. Đến cùng muốn làm gì? Một cái chớp mắt, vô số nghi vấn nổi lên Diệp Chân trong lòng. Thần niệm nhất động, Diệp thật quyết định theo cái này hóa lỏng huyết khí. Tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng vừa mới đến gần không bao lâu, bay thẳng trán hôi thối cùng mùi máu tươi, liền để Diệp Chân trước mắt một choáng, kém chút bại lộ thân hình. Ổn định tâm thần, Diệp Chân còn muốn lần nữa xâm nhập, lại hãi nhiên phát hiện, dù là có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, cái này hóa lỏng tinh thuần vô cùng huyết khí, vẫn là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cái này hóa lỏng huyết khí, tại lấy kinh người thẩm thấu lực, xâm nhập Diệp Chân bên ngoài thân, nhuộm dần lấy Diệp Chân thần niệm, dưới tình huống bình thường. Diệp Chân thể nội lôi đình chi lực, còn có chúng sinh nguyện lực, đều là những này phụ diện lực lượng khắc tinh, có thể dễ như trở bàn tay thanh trừ những này ý đồ làm bẩn hắn khí tức phụ diện lực lượng. Nhưng là, Diệp Chân hiện tại là chui vào trạng thái, một khi vận dụng những lực lượng này chống cự, lập tức liền sẽ bạo lộ, dẫn tới số lớn đạo cảnh ma tôn. Diệp Chân thể nội tiểu yêu tại cái này tản ra hôi thối hóa lỏng huyết khí phụ diện khí tức nhuộm dần dưới, đã bắt đầu run lẩy bẩy, làm sức sống tràn trề ất mộc tinh linh. Tiểu yêu có thể phản cảm cùng hoảng sợ loại này phụ diện lực lượng. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân đã không cách nào lại hướng xuống thăm dò, mà lại Diệp Chân vô cùng rõ ràng, xuống chút nữa thăm dò, tính nguy hiểm cũng sắp thành lần tăng lên mấy lần. Tại như thế đậm đặc hóa lỏng huyết khí nhuộm dần dưới, liền Diệp Chân cũng không có nắm chắc làm cho chiến hồn huyết kỳ bảo vệ mấy món bảo bối không nhận xâm nhiễm, không cẩn thận cũng là thân tử đạo tiêu. Rất nhanh, Diệp Chân liền làm ra vô cùng sáng suốt lựa chọn, rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, Diệp Chân lại nhất định phải đem nơi này tình hình dùng lưu ảnh ngọc giản quay xuống. Này quỷ dị phảng phất giống như con run đồng dạng trận pháp thông đạo, thân thể liền vô pháp miêu tả, càng đừng đề cập trận pháp này trong thông đạo hiển hiện lượng lớn phức tạp vô cùng thái cổ trận văn cùng rất nhiều cổ quái đường vân. Những vật này căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể miêu tả rõ ràng cùng minh bạch. Chỉ có dùng lưu ảnh ngọc giản quay xuống, mang về, Diệp Chân hôm nay thăm dò hết thảy mới có giá trị nghiên cứu, nếu không, chỉ có thể mang về kinh hãi, hoảng sợ cùng không biết. A Sửu, ta muốn thôi động lưu ảnh ngọc giản, chú ý phối hợp ta. Thần hồn trong khẽ quát một tiếng, Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí khởi động một khối lưu ảnh ngọc giản. Sau đó, Diệp Chân từ gần cùng xa tử tử tế tế đem trận pháp này trong thông đạo hết thảy bao quát ào ào tiếng nước chảy, đều chuẩn bị toàn bộ quay xuống. Nhưng là, vẻn vẹn hai hơi về sau, một đạo Diệp Chân cũng không xa lạ gì bạo ngược nguyên linh thần niệm, liền bỗng nhiên hướng về phía này hoành quét tới. Đạo này bạo ngược nguyên linh thần niệm hoành quét tới nháy mắt, trực tiếp vừa nơi này màu đỏ thẫm huyết khí dẫn động một trận huyết khí phong bạo. trận này huyết khí phong bạo, không chỉ có gián đoạn Diệp Chân Thu lưu ảnh ngọc giản, còn đem cầm trong tay lưu ảnh ngọc giản Diệp Chân trực tiếp cho bạo lộ ra. Tôn Liền liền biết, ngươi khẳng định còn sẽ tới. Thủ nhiều ngày như vậy, rốt cục đợi đến ngươi. Khặc khặc, Lệ tiếng cười đột ngột mà vang vọng đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.